Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 437. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù Yesu ánh mắt khẽ động. Thông thường mà nói, những động thái kỳ lạ như vậy hẳn là do đã gặp phải nơi địa cảnh bí mật có âm khí cực thịnh. Với chính đạo tu sĩ mà nói, nếu không có phương pháp phòng ngự thích đáng, khó mà nhìn thấu được. Vì thế cần dùng vật này luyện chế thành chỗ trú ngụ, hòng để đệ tử trong môn có thể dựa vào đó mà trú thân. Nhưng, rốt cuộc đây là loại bí cảnh nào, chỉ bằng vào số lượng lớn của cổ âm quỷ hòe. Gui hoai, này cũng không thể dễ dàng đoán định. Tuy vậy, Diệp Thù đối với bí cảnh này lại rất có hứng thú. Tu sĩ tranh danh với trời, đã biết được tin tức này, nếu không tranh đoạt một phen, chẳng phải là bỏ lỡ cơ duyên vô ích sao? Nhưng tranh đoạt cũng không thể tùy tiện mà tranh, vẫn phải dò hỏi thêm, rồi mới quyết định. Nghĩ đến đây, Diệp Thù đã có quyết định, vì Ngũ Liên Môn, U Liên Men đang chuẩn bị việc này, hắn liền quyết định đến môn phái này thăm dò một phen. Diệp Thù trước tiên ban cho tiểu đồng trong tán quán một ít linh thạch, dặn dò đối phương rằng mình muốn bế quan tu luyện, trừ phi linh thạch dùng hết, không được quấy rầy. Sau đó, hắn bày trận pháp, tạo ra vẻ ngoài hoàn chỉnh, rồi hóa trang thay đổi dung mạo, rời khỏi tán quán. Tiếp theo, hắn hướng về phía Ngũ Liên Môn mà đi. Ngũ Liên Môn tại nơi đây cũng có chút danh tiếng, nhưng môn phái lại tọa lạc tại biên giới của Tranh Minh Phù. Tranh Minh Phù, trong môn có không ít luyện khí sư, nhưng chỉ có vài người có thể chiếm một vị trí trong giới luyện khí, và số luyện khí đại sư có thể luyện chế ra pháp bảo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người có tu vi cao nhất trong môn phái cũng chỉ là một vị tu sĩ kim đan kỳ, Jin Gian Chi. Biết được điều này, Diệp Thù liền an tâm, một môn phái nhỏ bé như vậy, bí cảnh phát hiện ra hẳn cũng chỉ thích hợp với những người có cảnh giới như hắn. Hơn nữa, bởi vì môn phái yếu kém, dù có dự liệu sai sót cũng dễ dàng thoát thân. Xác định xong, Diệp Thù thu liễm khí tức, ẩn nấp tại gần Ngũ Liên Môn. Chưa ẩn nấp được bao lâu, hắn đã thấy một vài đệ tử Ngũ Liên Môn rời khỏi môn phái, và vì vị trí của hắn khá kín đáo nhưng cũng gần đó, nên thường có đệ tử Ngũ Liên Môn đi ngang qua. Đến gần hoàng hôn, khi thấy một tu sĩ luyện khí tầng 6, Liên Chi, đang đi về phía xa, Diệp Thù lặng lẽ chế ngự hắn, nhanh chóng kéo vào rừng sâu phía sau môn phái và nhét vào miệng hắn một viên đan dược. Chốc lát, tu sĩ ấy tỉnh lại, thần sắc có phần mơ hồ, thần trí cũng không rõ ràng. Diệp Thù hỏi, người tên gì? Tu sĩ đáp, Phó Giác, Phu Du. Diệp Thù lại hỏi, tuổi bao nhiêu? Phó Giác đáp, 30 tuổi, nhập môn bao lâu rồi? 25 năm, trong tông môn có trưởng bối hoặc người thân cận nào không? Có sư tôn, Diệp Thù cùng Phó Giác hỏi đáp. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Thù đã tra hỏi rõ ràng tất cả những chuyện xung quanh Phó Giác, từ dung mạo, cảnh giới đến tính tình của những người quen thuộc với Phó Giác, không bỏ sót chi tiết nào, hỏi đi hỏi lại. Sau khi ghi nhớ tất cả, Diệp Thù phong tỏa thần trí của Phó Giác, cho hắn chìm vào giấc ngủ, rồi thu hắn vào trong Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, tùy ý đặt hắn tại một nơi trong đình viện. Tiếp đó, Diệp Thù vận dụng thuật dịch dung, biến hóa thành dung mạo của Phó Giác, điều chỉnh khí tức sao cho giống hệt, rồi mô phỏng phong thái của Phó Giác, bước ra từ phía sau, tiến về phía Ngũ Liên Môn. Từ lúc này, hắn sẽ lấy thân phận của Phó Giác để tìm hiểu bí mật về cổ âm quỷ hòe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ Liên Môn nổi danh với nghề luyện khí, khá giàu có. Đệ tử trong môn cũng tỏ ra tự cao. Phó Giác trong đó xếp vào hàng trung, tuổi 30 mà đạt đến luyện khí tầng 6, trong môn không tính là mạnh, nhưng cũng không quá yếu. Điều khiến Diệp Thù hài lòng hơn là, Phó Giác hẳn nhờ mối giao tình của gia tộc với sư tôn của hắn lại là một trong những luyện khí đại sư của Ngũ Liên Môn, hơn nữa còn là tu sĩ trúc cơ kỳ, Chu Di. Mặc dù chỉ ở trúc cơ tầng 4, nhưng nhờ ngộ tính về luyện khí mà có thể luyện chế pháp bảo. Cảnh giới này, với Diệp Thù cũng rất phù hợp. Ban đầu hắn còn tưởng sẽ khó khăn hơn, nhưng xem ra lại dễ dàng hơn dự đoán nhiều. Bước vào viện lạc của vị luyện khí đại sư là Khả Lâu, Diệp Thù như Phó Giác tìm đến chỗ ở của Phó Giác. Chưa kịp bước vào, đã thấy từ hành lang có một người đối diện hắn, là một trung niên tu sĩ có vẻ chất phác, cũng là đệ tử của Khả Lâu. Diệp Thù thấy người ấy, liền dừng chân, chủ động nói. Đại sư huynh, trung niên tu sĩ Cát Minh, Cơ Minh, nở nụ cười hòa nhã, Phó sư đệ đã trở lại. Người hiện tại hỏa pháp luyện đến đâu rồi? Diệp Thù trong lòng khẽ dừng lại, nhớ đến lời Phó Giác từng nói. Thầm tính toán nhưng ngoài mặt không chậm trễ, cung kính đáp. Còn thiếu một chút hỏa hậu, nhưng qua vài ngày nữa có lẽ sẽ ổn. Cát Minh khẽ trầm ngâm, rồi nói. Cũng được, người mới ngộ ra pháp này chưa lâu, bảo người nhanh chóng nắm vững là hơi ép buộc. Nhưng người cũng là đệ tử của sư tôn, cũng nên lo lắng cho sư tôn. Hãy cùng ta đến phòng luyện khí, giúp bổ đôi số luyện tài mới tới, để các sư đệ sư muội luyện chế. Diệp Thù cố ý cúi đầu, đáp, dạ, đại sư huynh. Sau đó, Diệp Thù theo cùng Cát Minh đổi hướng, tiến về phòng luyện khí trong viện này. Vừa bước vào, liền cảm nhận được luồng hỏa khí nóng rực, nhưng trong luồng hỏa khí này lại xen lẫn một luồng âm khí nhàn nhạt, tạo nên cảm giác khác thường, khó chịu. Diệp Thù vốn quen thuộc với điều này, lập tức hiểu ra. Xem ra, luyện tài mới đến chính là cổ âm quỷ hòe. Mà đệ tử ngũ liên môn trước kia thu mua số lượng lớn loại gỗ này cũng không phải là hành động riêng lẻ, mà là do toàn môn phái cùng thực hiện. Diệp Thù, Iesu, ánh mắt lướt nhìn khắp nơi, liền thấy ở góc tường chất đống mấy khúc gỗ đen ngòm to lớn, trong phòng luyện khí có đến 5 lò luyện khí lớn. Trước mỗi lò đều có một vị luyện khí sư đang bận rộn, ngoài ra còn có nhiều tu sĩ đang xử lý cổ âm quỷ hòe. Gui in gui hoai, chặt thành từng mảnh nhỏ, sau đó lại có tu sĩ lấy đi mấy mảnh nhỏ, đem nung trong lò luyện khí nhỏ bên cạnh, thi triển một loại hỏa pháp tinh diệu, nung đến khi thông suốt, rồi từng giò truyền đến bên lò lớn, giao cho luyện khí sư ở đó tiếp tục đưa vào lò, luyện thành dịch. Dĩ nhiên, không phải tất cả tu sĩ trong phòng luyện khí đều đang nung cổ âm quỷ hòe, còn có một số người khác đang chế tạo những loại luyện liệu khác, nhìn có vẻ hỗn tạp, nhưng đối với Diệp Thù thì lại rõ ràng mạch lạc. Xem ra, quả nhiên là muốn luyện hóa toàn bộ cổ âm quỷ hòe, cuối cùng hợp lại để đúc thành một con bảo thuyền to lớn. Quá trình quan sát của Diệp Thù chỉ diễn ra trong chốc lát, không khiến người khác nhận ra điều bất thường. Sau khi Cát Minh, Cơ Minh bước vào phòng luyện khí, một số đệ tử nhìn thấy hắn, liền hành lễ, kính sưng một tiếng. Đại sư huynh, còn về phần Diệp Thù trong vai trò phó giác, Phu Du tuy cũng nhận được một số lời kính sưng là Ngũ sư huynh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng so với Cát Minh, điều này có phần giống như một hình thức nể mặt, chứ không phải là sự tôn trọng từ tận đáy lòng. Điều này cho thấy, Cát Minh có lẽ vốn là một đệ tử bình thường không vấn đề gì, nhưng do một số nguyên do mà trở thành đệ tử thân truyền của Khả Lâu. Ke Lu khiến nhiều đệ tử ký danh cùng các đệ tử khác không vừa lòng, ngầm không thật sự coi trọng hắn. Tuy nhiên, Phó Giác tuy là một kẻ tầm thường trong đám đệ tử, nhưng lại rất được Khả Lâu yêu thích, khiến kẻ khác không dám lộ vẻ bất kính. Diệp Thù cũng không bận tâm đến thân phận này, chỉ âm thầm theo sau Cát Minh, nghe lời hắn sai bảo, đi lấy một khúc cổ âm quỷ hòe, dùng diều đặc chế để chặt nhỏ. Y ước lượng lực đạo của Phó Giác mà thi triển, chậm rãi làm việc. Cát Minh thấy Diệp Thù mau chóng bắt tay vào việc, trong lòng rất hài lòng. Cảm thấy vị phó sư đệ hôm nay so với ngày thường càng thêm chăm chỉ, liền không nói nhiều, tự mình tiến đến trước một trong những lò luyện khí lớn. Thấy Cát Minh tới, luyện khí sư tại lò liền nhường vị trí, Cát Minh đứng trước lò, thi triển hỏa pháp, so với luyện khí sư kia càng nhanh chóng bắt đầu luyện chế. Công việc kéo dài suốt mấy canh giờ, đến khi nhiều tu sĩ pháp lực gần cạn, đan dược cũng đã dùng không ít, mới lục tục trở về phòng mình nghỉ ngơi. Diệp Thù tuy không cảm thấy mệt mỏi, nhưng cũng giả bộ tỏ vẻ nhọc nhằn. Đúng lúc Cát Minh cũng muốn nghỉ ngơi, thấy vậy liền nói. Phó sư đệ, đi cùng nhau thôi. Diệp Thù đương nhiên mỉm cười đáp ứng, cùng Cát Minh rời khỏi phòng luyện khí, rồi nói. Đại sư huynh, trước khi về, ta muốn đi bái kiến sư tôn. Cát Minh cũng không lấy làm lạ, vì phó sư đệ thân cận với sư tôn, chỉ cần không bế quan, thì hễ rảnh rỗi đều đi bái kiến. Bèn nói, vậy đệ nhanh chóng đi, rồi sớm trở về nghỉ ngơi. Diệp Thù liền nhanh chóng đáp ứng. Rất nhanh sau đó, Diệp Thù dựa vào lời nói của Phó Giác trước kia, tìm đến chỗ của Khả Lâu, học theo dáng vẻ của Phó Giác, bước vào bái kiến Khả Lâu. Vừa bước vào phòng, y liền khom người hành lễ, một luồng lực lượng đỡ Diệp Thù đứng lên, kèm theo một giọng nói nghiêm khắc. Những ngày này ngươi không cần đến, mỗi ngày làm xong việc thì trở về luyện hỏa pháp. Nếu không, đến khi nào vi sư mới có thể dạy ngươi các thuật luyện khí khác? Lời vừa dứt, Diệp Thù liền thuận theo lực đạo đứng dậy, đồng thời, một tia sáng nhỏ lóe lên, một cây kim mảnh không biết từ đâu BNR. Đâm thẳng vào Khả Lâu, Khả Lâu sắc mặt đại biến, nhưng vẫn không kịp phản ứng, đã lâm vào hôn mê. Diệp Thù lúc này mới nhìn kỹ Khả Lâu. Khả Lâu trông khoảng 30 tuổi, thực ra đã hơn trăm, vừa tu luyện khí đạo lại đạt tới trúc cơ tứ trọng, cũng xem như không tồi. Khuôn mặt bình thường, gò má gầy guộc, giữa chân mày hiện rõ vài nếp khắc nghiệt, đủ thấy tính cách thường ngày nghiêm túc, đối với đệ tử cũng rất nghiêm khắc. Diệp Thù cẩn thận quan sát diện mạo của hắn, rồi dùng thuật dịch dung biến hình, hóa thành bộ dạng của Khả Lâu. Sau đó, cũng lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng Khả Lâu, bắt đầu hỏi kỹ từng chi tiết. Cách chương.